Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1267, kéo dài nửa tháng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe được muốn mình đi thành kim. Lăng làm thứ sử, Tần Thiên là có chút kỳ quái. Dĩ nhiên, đối với như vậy an bài, hắn không hề cảm thấy có cái gì. Thứ sử quan chức cũng không nhỏ. Hơn nữa hắn còn có huyện công tước vị trong người. Ai cũng không dám khinh thị hắn. Mà Tần Thiên cẩn thận suy nghĩ một phen sau đó, nhiều ít đã rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Lâm chiều lúc kết thúc, thành Trường An thời tiết đột nhiên lộ vẻ được có chút âm trầm. Thật giống như tốt trời mưa dáng vẻ. Tần Thiên vừa mới chuẩn bị rời đi, lại bị một người cung nhân gọi lại. Tiểu công gia, thánh thượng để cho ngươi đi ngự thư phòng. Tần Thiên cũng không có cảm thấy bất ngờ. Lý Thế Dân để cho hắn đi thành Kim Lăng nhất định là có thâm ý. Như vậy, thiếu không phải hơn cùng hắn nói một chút, mà Tần Thiên cũng đang có chuyện muốn cùng Lý Thế Dân nói. Vì vậy cũng không có nhiều trì hoãn. Đi theo cung nhân liền trực tiếp đi ngự thư phòng. Đi tới ngự thư phòng thời điểm, Lý Thế Dân đã đang chờ hắn. Ngày hôm nay trẫm trừng phạt ngươi, cách đi ngươi quan chức, còn đem ngươi cách chức cách kinh thành. Ngươi nhưng có oán trẫm à? Tần Thiên mới vừa vào tới, Lý Thế Dân liền hỏi một câu. Thật giống như đối với Tần Thiên có phải hay không oán hắn. Có chút để trong lòng. Tần Thiên gặp Lý Thế Dân như vậy, liền vội vàng nói, thánh thượng nói nơi đó nói, thần đúng là đã làm sai chuyện tình, thánh thượng xử phạt thần, đó cũng là Lý Sở Ứng làm, thần có thể rõ ràng. Tần Thiên biết Lý Thế Dân dụng ý, nhưng hắn cũng không có nói, làm một danh thần tử, có lúc phải học sắp xếp đần mới được, quá mức người thông minh, vậy cũng không sống lâu. Đặc biệt là tại thiên tử trước mặt, Lý Thế Dân nhẹ giọng cười một tiếng, hắn lấy là Tần Thiên sẽ nói ra một ít những thứ khác lời. Không nghĩ tới nói chỉ là cái này, như thế, có một số việc, cũng chỉ có thể chính hắn đề nghị, không oán trẫm liền tốt, thật ra thì trẫm cũng biết ngươi cùng thổ phiên nghị hòa, là vì ta đại đường tốt. Chấm không nên lại phạt ngươi đi thành Kim Lăng. Bất quá Hoài Nam bên kia xảy ra chút sự việc, sợ là chỉ có thể ngươi đi giải quyết. Lý Thế Dân nói ra. Tần Thiên cái này mới lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nói, Hoài Nam xảy ra chuyện. Nhưng mà Hoài Nam Vương muốn phản. Ban đầu ở Giang Nam đạo thời điểm, Tần Thiên phá được một cọc mưu phản án. Chẳng qua là cho mưu phản án tương quan Hoài Nam Vương Lý An, nhưng bình an vô sự. Bởi vì là lúc đó chứng cớ chưa đủ, Lý Thế Dân lại không tốt tùy tiện động thủ, cho nên chỉ có thể thả qua hắn. Nhưng bây giờ Lý Thế Dân muốn hắn đi thành Kim Lăng, vậy chỉ sợ là Hoài Nam Vương có hành động. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Chấm vẫn luôn có phái người chú ý Hoài Nam Vương chiều hướng. Một đoạn thời gian gần đây, Hoài Nam Vương thường xuyên điều động binh mã, sợ là có dấu hiệu muốn phản, nhưng trừ cái này ra, lại tìm đến hắn một ít chân chính mưu phản chứng cớ. Cho nên chấm phải phái đi thành Kim Lăng, giúp chấm giải quyết chuyện này. Có phiên vương mưu phản, Lý Thế Dân phái binh trấn áp rất bình thường. Cũng sẽ không để cho những phiên vương khác cảm thấy hắn có tước phiên ý. Có thể nếu như Hoài Nam Vương không động thủ, vậy Lý Thế Dân cũng không tốt đối với hắn ra tay. Có thể Hoài Nam Vương có phản lòng, chung quy để cho Lý Thế Dân không yên tâm. Cho nên, hắn vừa mới nghĩ phái Tần Thiên đi, bỏ mặc như thế nào, luôn là tương đối bảo hiểm một chút. Nghe được Lý Thế Dân những lời này sau đó, Tần Thiên đã rõ ràng liền Lý Thế Dân ý nghĩa. Bất quá, hắn cũng không có lập tức liền đáp ứng tới. Thánh thượng, Hoài Nam Vương một hồi lâu ở giữa, sợ cũng không biết mưu phản, cho nên thần muốn kéo dài một tháng đi thành Kim Lăng nhậm chức. Tần Thiên rời nhà đã có mấy tháng, cái này mới vừa trở về liền lại đi, không khỏi có chút không xứng chức. Chưa tính là một cái người chồng tốt, cũng không tính là một cái tốt phụ thân, bỏ mặc như thế nào, hắn cũng muốn ở nhà bồi người nhà một chút, còn như Hoài Nam Vương mà, năm nay hắn nhất định là không ngược, cho nên không cần phải gấp gáp. Hơn nữa, để cho Hoài Nam Vương biết hắn đi, còn có thể để cho Hoài Nam Vương cuống cuồng một ít. Nói không chừng hắn liền lộ ra chân tướng đâu. Gặp Tần Thiên lại muốn kéo dài một cái vượt đi nhậm chức, Lý Thế Dân liền có chút tức giận. Bất quá nghĩ đến Tần Thiên mới vừa trở về, nếu như chỉ như vậy để cho hắn đi, vậy cửu công chúa không được tìm mình nháo à? Cho ngươi tối đa là nửa tháng thời gian. Hoài Nam tình huống bên kia, trẫm không yên tâm. Lý Thế Dân nói chính là ra lệnh. Hắn nói xong câu này nói sau đó, đã không cho Tần Thiên lại trả giá. Tần Thiên mặt đầy ủy khuất, có thể cũng chỉ có thể đáp ứng. Vua tôi hai người như vậy. Sau khi nói xong, Tần Thiên mới rốt cục rời đi hoàng cung. Mà lúc này, trong bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng sét, ngay sau đó liền rào rào hạ lên mưa thu tới. Mưa thu từ trước đến giờ nhanh mạnh. Tần Thiên nhìn cái này mưa to, có chút bất đắc dĩ cười khổ một cái. Bởi vì là Lý Thế Dân tuyên cho đòi, để cho hắn bây giờ không thể lập tức về nhà, hắn chỉ có thể chờ mưa nhỏ liền sau đó trở về nữa. Hắn đứng ở bên ngoài hoàng cung dưới mái hiên đụt mưa. Đường Chu Tước lên ít có người đi đường, thậm chí hai bên rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa. Nếu là lúc trước, đông tây hai thành bên kia nhất định hết sức huyên náo. Nhưng bây giờ nhưng là cái gì đều nghe không gặp, thu mưa vẫn rơi trước. Tần Thiên hơi ngưng mi, mưa thu nhanh mạnh, tới cấp, đi cũng nhanh, nhưng ngày hôm nay nhưng kéo dài thời gian có chút dài. Tần Thiên do dự dự một phen, mới rốt cục cưỡi ngựa đội mưa trở về. Hắn có chút như mũi tên phóng về nhà, không muốn chờ đợi thêm nữa. Vạn nhất cái này mưa vẫn rơi cái không ngừng đâu. Ngựa chiến ở trong mưa phi nước đại, rất nhanh Tần Thiên quần áo liền bị nước mưa cho đánh thấu. Mà đang ở hắn cưỡi ngựa mới vừa đi nửa nén hương sau đó, chàng này nhìn như muốn một mực xuống mưa to, đột nhiên liền ngừng. Lúc này chính là sau giờ ngọ, thỉnh thoảng có thu gió thổi tới. Tần Thiên ngồi ở trên lưng ngựa, có chút ủ rủ. Hắn cảm thấy vận khí của mình không khỏi quá không khá hơn một chút. Làm sao mình không đi? Mưa liền một mực hạ, mình đi, mưa lại ngừng. Bây giờ gây ra hắn cả người đều ướt đẫm. Có thể mình có chút năm hạn bất lợi. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ. Năm nay đánh giặc, đánh bại Tiết kéo dài đà, đánh bại Thổ Phiên. Đây có thể cũng là lớn công lao. Nếu là những người khác, chỉ sợ lập tức liền thăng là quốc công. Có thể hắn ngược lại tốt. Không chỉ có tước vị không có lên chức, còn bị cách chức. Đây không phải là năm hạn bất lợi là cái gì? Tần Thiên cười khổ, lại cảm giác được mình suy nghĩ nhiều. Vì vậy không làm chần chờ, ngựa chiến ra roi hướng trong phủ chạy tới. Một trận mưa lớn sau này, không khí lộ vẻ rất là mát mẻ. Tần Thiên mới vừa vào cửa phủ, Đường Dung cả đám liền lập tức ra đón. Tướng công, ngươi có thể coi như là trở về. Nghe nói ngươi lập công lớn, thánh thượng làm sao ban thưởng ngươi? Đánh bại Tiết kéo dài đà và Thổ Phiên à? Thánh thượng cho ngươi thăng quan thêm tước liền chưa? Mọi người hưng phấn hỏi. Tần Thiên ngược lại là đột nhiên không biết nên nói cái gì tốt lắm. Mình tình huống, sợ là phải để cho bọn họ thất vọng. Tần Thiên nhún nhún vai, đem tình huống cùng bọn họ nói một lần. Hắn như thế nói xong, Đường Dung và Lô Hoa Nương bọn họ đều có điểm sững sờ. Ngay sau đó liền có chút tức giận. Thánh thượng tại sao có thể như vậy chứ? Tướng công ngươi lập công lớn, cứu vãn đại đường à? Thánh thượng làm sao không tưởng thưởng ngươi? còn muốn đem ngươi cho cách chức quan đâu. Đúng vậy, chính là thánh thượng làm như vậy quá không công bình. Tần Thiên càng bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng đem tình huống cùng mấy người các nàng người nói một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nosc-ap-noi-cap-noi-tsa-noi-wai-noi-tai-noi-do-noi-tsa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.